Nathan Garner trên Me Love For You, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếp biến đi, hắn cô nhìn mặt nó, nhẹ nhàng đưa ly rượu màu hồ phách lên miệng nhấp từng hớp nhỏ, chất lỏng trong tay hắn cứ trao đi trao lại trong ly. Thích món đồ hạ cấp đó à, nó. Hạ cấp, cô cao cấp, hắn hơi nghiêng đầu, nghĩ lại đi cô bé, số đo 3 vòng chuẩn thì ngon lắm sao. Có nhan sắc nên làm càn, có tất cả mà cô biết điều thì cô thằng nào nhòm tới đâu. Biết mà, tôi đâu phải dạng gái ngoan, nhếch môi cười, vẻ đẹp của anh làm bọn ngốc đó mê muội, lao vào như những con thiêu thân. Đẹp mà đều thì xã hội cũng chẳng cần, đôi mắt xám lạnh xoáy sâu vào đôi mắt kẻ viền khói của nó như vào tận tâm can. Lạnh đến cùng cực, cô chứa bất kỳ tia biểu cảm nào. Hắn vẫn ngồi tư thế cũ, nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào thành giường, chân duỗi thẳng, bắt chéo nhau, ra dáng vẻ như một ông hoàng. Hắn chầm chầm đưa một tay chỉ về phía nó, nói như ra lệnh. Một là cởi quần áo rồi lên giường nằm, hai là... Hắn dùng ngón tay trỏ phải ấn vào lòng bàn tay trái. Ý là, bấm nút biến, ý à, dựa vào đâu tôi phải cởi quần áo, dựa vào đâu bảo tôi, bấm, nó, chẳng phải tới đây vì thiếu hơi tôi sao, làm mất con mồi, ngon của tôi rồi, thay thế nó đi chứ, nếu cô đáp ứng được thì biến để tôi còn gọi người khác. Hắn, nó tiến sát về phái giường hắn, nhìn hắn với vẻ trêu ngươi, có lẽ nó định làm gì đó. Khoảng cách từ chỗ nó vừa dừng chân cho tới giường hắn là cô xa, chỉ cần giang tay là hắn bắt được nó. Jun là một con người biết đến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hắn nhanh chóng kéo nó xuống giường, để nó nằm bên dưới, chống tay giữ hai bên. Do chiếc áo của hắn để lộ ra phần ngực nên dù cô cố tình, nó vẫn tơ hát được thân trên của hắn. Muốn, xoay, tôi, mơ, hắn, một khi tôi làm, nothing is can, tê, nó, hay tới đây là vì thiếu tiền, lần trước tôi trả bằng nhiêu đó cô đủ à, muốn thì tôi cho. Cô hẹn chỗ nào, ra đó tôi trả thêm, nó dùng tay đẩy hắn ra, vô ích tự đúc đầu vào giỏ, ngu xuẩn, hắn giở giọng khinh thường, đầu cúi sát xuống cổ nó, để lại trên đó những dấu tích mà có lẽ khi chạm vào nó sẽ nhớ mãi cuộc nói chuyện này, một view hai nhỏ ở cổ bị hắn cắn đến bật máu. Nó càng cố sức đẩy hắn ra thì hắn càng lấn tới. Ra giá đi, how much one night, hắn cười một cái cực đều, đây là bản chất hắn dùng đối xử với mọi người sao? Nếu thế thì thực sự khác so với con người mà nó từng tiếp xúc. Lúc trước với nó tuy hắn lạnh nhưng chưa bao giờ có thái độ như vậy. Có chút gì đó, xa lạ, lạnh lắm, em vô tình cởi bỏ mặt nạ tôi ra, để rồi nhẫn tâm buộc tôi phải gắn lại cái giày hơn trước gấp ngàn lần. Vừa lòng em rồi chứ? Điện thoại nó bất chợt đổ chuông, điều đó làm hắn có sơ hở, nó xô hắn ra khỏi người mình. Nó đứng dậy bắt điện thoại nhưng hắn lại giật lấy và tắt phăng đi. Sức chịu đựng có hạn và nó cũng là một con người, có một ly rượu phía đầu giường ngay chỗ nó đứng. Tắm, nó, nói rồi cô thương tiếc nó tạt thẳng ly rượu lên người hắn. Những giọt rượu màu hồ phách bị hòa chung với màu tóc bạch kim. Rơi xuống gương mặt góc cạnh, tạo thành những giọt nước trên sàn nhà. Giật mạnh lại chiếc điện thoại từ phía hắn, nhẹ nhàng cô lại số ban nãy. Chuyện gì, ở đó tao tới giải quyết. Hắn tức đến sôi máu, là một thằng con trai, hắn có thể hành xử thô bạo với một đứa con gái, nhất là với nó. Vì cái lý do gì chứ? Ngớ ngẩn thật, giỏi lắm, phắng đi, hắn, trước khi đi nó còn tặng cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo và một cái nhếch mép rất chi là khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khinh thường, mải mai, trêu ngươi, và cả một chút gì đó. Cay đắng, nó coi hắn là đồ chơi hay hắn coi nó là đồ chơi? Nhẹ nhàng nhắm mắt lại và quay đi, nụ cười khó hiểu trên môi vụt tắt. Một giọt nước mắt khẽ rơi khỏi bờ mi, đau đến nát lòng, cảm giác quái quỷ gì thế? Tôi là người cô chịu thua một ai cả, vẫn còn hữu dụng và chưa lúc nào gục ngã. Tôi căm ghét ánh nhìn lạnh lẽo trong em, tôi đã làm gì sai chứ? Hãy cùng chờ xem liệu em có thể sống tốt giữa muôn vàn kẻ ghét người thương. Mọi chuyện vốn đã cô đi đúng hướng. Liệu em có thể ngưng nói những lời tồi tệ và nhìn lại xem mình đang nói chuyện với ai? Giờ đây tôi chẳng thể điều khiển được bản thân. ELL still bede. Tại sao em vẫn vô cảm? Còn tôi lại đau đớn thế này. HEARTBREAKER. Norway, Heartbreaker, G, Dragon, LT, Big Bang, GT, sân này Tân Sơn Nhất 10. 12 giờ trưa, mẹ, đi cẩn thận, PJ có vẻ buồn. Ừ, bà xoa đầu nhỏ. Nhờ con chăm sóc PJ dùm gì? Quay sang Ken cười. Dạ, nhất định mà. Ken cúi đầu lễ phép. Tới giờ rồi, mẹ phải đi, hai đứa về đi. Tạm biệt, nói rồi bà kéo vali đi thẳng về hướng phòng chờ. PJ cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi bà khuất bóng. Hình như lúc nào cũng thế nhỉ, những chuyến trở về vội vã, những sự ra đi chóng vánh đến xót xa, từ nhỏ cho đến lớn, chưa bao giờ sự tái ngộ diễn ra quá 10 ngày. Nhỏ biết vì sao bà lại làm việc một cách hì hục như thế, vì công ty bà đang xây dựng nên có nguồn gốc từ tay người mà nhỏ gọi là bà, bỏ đi sau mối tình một đêm, sau những lời hứa hẹn đầy ắp sự ngọt ngào. Là một tờ hợp đồng chuyển nhượng công ty, hóa ra ông ta chỉ xem đây là một cuộc trao đổi. Từ đó, bà quyết tâm phải gây dựng công ty này thật lớn mạnh để rồi một lúc nào đó, nếu ông trời có mắt sẽ để bà gặp lại ông trên thương trường, chính cái công ty mà được ông dùng để trao đổi với mối tình một đêm này sẽ đánh sập đi cái công ty mà ông đang cai quản. Trả thù, hai từ đó ghê gớm thật. Chỉ vì như thế mà nhỏ cô nhận được sự quan tâm trọn vẹn của mẹ mình, chưa bao giờ bà cầm tay dẫn nhỏ đi công viên giải trí, chưa bao giờ bà đặt lên má nhỏ một nụ hôn, dù nhẹ thôi cũng được mà. Chưa bao giờ nhỏ cảm nhận được thứ gọi là tình mẫu tử thực sự. Chưa bao giờ, nhưng là thế, nhỏ vẫn yêu mẹ mình, vì nhỏ hiểu những gì mà mẹ mình gánh lấy. Cái gì cũng phải có lý do của nó, vì quá hiểu về những điều đó nên nhỏ cô ghét Ken, dù Ken luôn xoay nhỏ như trong chóng. Nhu nhược thật nhì, nhỏ cảm thấy đáng thương thì đúng hơn, tất cả cũng chỉ vì trả thù, thôi mà, về thôi, trễ rồi, Ken, cô để PJ đồng ý, tên đó đã xoay người tiến về cổng. Exit, thấy thế PJ vội chạy theo nhưng thỉnh thoảng, nhỏ lại ngoái đầu về phía sau, chẳng biết là nhỏ mong chờ điều gì. Ken có vẻ như đang cố làm mọi chuyện thật nhanh, hôm nay tên đó cô đến ba, nghe lạ nhỉ, nhưng đó là sự thật. Tốc độ bận về còn nhanh hơn cả bận đi, có chút gì đó cô bình thường xảy ra với Ken. Muốn về nhà, buồn ngủ hay sao mà phóng xe như điên thế? Ken cô trả lời, có thể vì tiếng gió vù vù xẹt qua tai làm tên đó cô nghe rõ những gì PJ nói hoặc là vì tên đó vốn cô muốn trả lời. Vừa về đến nhà, Ken đã đi thẳng lên phòng mình. Ken hôm nay, thật lạ, PJ cứ nằm trên giường mà nghĩ mãi. Rốt cuộc là tên đó đã xảy ra chuyện gì? Hay là do bản thân nhỏ tự đoán lung tung? Phải chấm dứt mớ suy nghĩ hỗn loạn này mới được, nếu cô thì e rằng đến sáng nhỏ cũng cô ngủ được. Cách kết thúc nhanh nhất là, nhỏ đi xuống nhà dưới. Túm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy vài người lại để hỏi chuyện. Cách chương.